Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, chương 1. Dị quốc hàng hóa. 1940 năm Anh quốc tai mớt càng trời mưa hơn 3 giờ. Vẫn như cũ không ngừng lại. Binh sĩ cũng ở cạnh biển đứng hơn 3 giờ. Thời điểm trị tháng 7. Đại Tây Dương dòng nước ấm cuốn sạch lấy nước mưa rơi xuống mặt đất. Vốn nên mát mẻ ôn hòa buổi tối, nhưng không tên địa tăng thêm một tia hơi lạnh. Phảng phất trời đông giá rét đến gần, nơi này duy nhất ánh sáng chính là xa xa mãnh liệt trên mặt biển tháp Hải Đăng. Một tia to lớn cột sáng đảo qua chu vi, trong chớp mắt lại chuyển đi những phương hướng khác. Xẹt qua chu vi mấy tràng đá lầm chờm tàn tạ tu đạo viện. Còn có trong không khí cái kia dày đặc như châm nước mưa. Trong không khí tràn đầy không tên cá mùi tanh tức. Mùi vị đó đến từ chính cảng một bên đặt thuyền đánh cá. Mặt đất là màu đen ướt nhẹp gạch thạch. Mặt trên ngọ nguậy một ít không tên cạnh biển động vật nhuyễn thể. Binh sĩ Cos. Demon xoa xoa một hồi trên mặt lạnh như băng giọt mưa. Bàn chân khẽ nhúc nhích. Đá văng ra mờ u bàn chân một cái không bị trở đi. Còn ở đùng đùng nhảy lên tế cá. Đây là hắn lần thứ nhất chấp hành loại nhiệm vụ này. Demon có chút sốt sắng địa nuốt ngụm nước bọt. Nhìn về phía bên người. Đồng bạn của hắn đều giống như hắn. Mang mũ giáp, ôm súng. Khoác màu đen áo tơi, ở tối om om trong đêm mưa, như đá ngầm bình thường nhìn chăm chú biển rộng, tựa hồ là đang đợi cái gì. Lúc này, tháp Hải Đăng kinh ngọn đèn đảo qua trống rỗng mặt biển. Một tàu hóa luân bóng đen bị cắt chém đi ra, nó xuất hiện đến vô thanh vô tức, ở trong màn mưa mơ hồ dư sức, không thấy rõ ngoại hình. Phảng phất xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian, bị thần linh đặt ở vị trí kia. Ba đội, cảnh giới, hai đội, lấy hàng, binh sĩ bên trong đi ra từng cái tử dị thường cao gầy nam nhân. Hắn hô, người kia dáng dấp dường như một cái cây gậy trúc, gầy gò cao cao, mang tương tự Victoria niên đại ôn dịch bác sĩ như vậy, quạ đen dài miệng mặt nạ. Tròn tròn kính mắt lên dính đầy nước mưa. Toàn thân đều quấn ở trường bào màu đen đặc bên trong. Dưới chân dẫm màu đen giao chất ủng ra. Demon thu hồi ánh mắt. Không nhúc nhích. Hắn là ba đội. Ở phía sau hắn. Đám kia hai đội binh lính mở ra đèn pin. Đèn pin quang chiếu rọi xuống. Nguyên lai tối om om màn mưa bên trong còn lẳng lặng mà nằm một đài to lớn Iron 2 xe lửa. Âm đúng, binh sĩ nối đuôi nhau tiến vào xe lửa, sau đó từng cái dơ lên dương gỗ lớn, đi xuống xe lửa, nặng nề thả chồng chất ở cảng ngăm đen ẩm ướt địa gạch lên. Cùng lúc đó, trên mặt biển cái kia chiếc u linh giống như cano cũng chậm rãi dừng lại thả neo. Đám thủy thủ hạ xuống thuyền cấp cứu, khoác áo tơi khởi động thuyền cấp cứu. Hướng về bến tàu tới gần, thuyền cấp cứu có hai cái, một cái mang người, một cái mang theo tối om om dương sắt lớn. Cầm đầu tên kia mang quạ đen mặt nạ quái lạ nam nhân phất phất tay. Hết thảy binh sĩ lập tức cảnh giới lên, bọn họ ôm chặt trong tay Lý Ân Phiêu súng trường, hơi phân tán ra đến. Demon cũng như vậy nghe theo, có điều mắt sắc hắn nhìn thấy. Vị kia, dẫn đầu, từ trong lòng rút ra một cái hắc mộc côn nhét vào ống tay. Cứu sống thuyền cập bờ. Cầm đầu thủy thủ nhảy lên bến tàu. Dùng dây thừng đem thuyền cố định. Phòng ngừa nó bị hải triều đẩy đi. Sau đó, bọn họ cùng nhau phát lực. Đem mặt khác một chiếc chứa dương sắt cứu sống thuyền kéo dài tới trên bờ. Bốn cái cao to thủy thủ cánh tay làm nổi lên dương sắt dưới đáy viên hoàn. Bắp thịt phát lực, dĩ nhiên mạnh mẽ địa đem cái kia muốn dùng nhấc lên kỳ mới có thể điếu lên cái dương nâng lên. Bốn người bước nhanh về phía trước, nặng nề đem dài đến 4 mét. cao 3 thước dương sắt đặt ở nầy quần binh sĩ trước mặt. Lúc này Diamond mới nhìn rõ ràng mấy người trang phục. Bọn họ đô đầu bì trống trơn, da rẻ nâu nhạt, dường như tăng lữ, nhưng cũng là đầu như tăng lữ. Bọn họ mỗi một người đều dị thường cao to cường tráng. Ăn mặc có mảnh vá thẳng bố áo lót quần. Ở trên da của bọn họ, xăm lên một ít cổ quái kỳ lạ đồ án. Có thật giống là chữ vuông, có chút nhưng là một ít không hiểu ra sao đồ án màu đỏ. Xem ra có chút dữ tợn. Cái dương thả xuống sau, bốn người trầm mặc lấy tay đặt ở khố bộ, không nói một lời. Pha Chin đây, một cái trên mặt mang lửa hình xăm nữ nhân từ đám kia phía sau nam tử chắp tay đi ra. Xem ra như là bọn họ bên kia dẫn đầu, nàng khuôn mặt đẹp đẽ, chát ngang eo ma biện, ăn mặc rộng lớn đường quần, chân trần dẫm guốc gỗ. Nhưng anh Văn nói đến mức dị thường đến lưu loát. Ở đây, mang quả đen mặt nạ nam nhân đứng dậy. Hắn vóc dáng có gần 2 mét. Cái kia phương đông mặt nữ nhân chỉ có ngực hắn cao như vậy. Nam nhân đưa tay ra. Hòa hảo liền bộ thấy. Hi tiểu thư, nói anh Văn là tốt rồi. Mai, nữ nhân đến gần sau đẩy đối phương ra tay. Diamond có thể nhìn thấy khóe mắt nàng phía dưới một điểm nốt ruồi đen. Ok, lần này đợi rất lâu rồi a, thuốc đây. Nữ nhân trực tiếp đánh gãy hắn. Nơi này, quả diện nam nhân phất phất tay. Mấy người lính đem dương gỗ nhấc tới. Aspirin, kháng sinh tố, hoàng án, ký ninh, morphine, cũng có đặc thù thuốc. Nữ nhân ngồi xổm xuống. Bắt đầu kiểm tra dương gỗ, dẫn đầu phụ trách giao dịch thời điểm. Diamond ánh mắt không nhịn được quét về phía người phụ nữ kia ngồi xổm xuống sau. Sườn xám dưới cặp kia bắp đùi trắng như tuyết. Hắn hầu kết tủng động đậy sau. Thu hồi ánh mắt, nhưng nhìn thấy dương sắt lớn trước một đôi âm u con mắt. Cái kia cao to dị quốc nam nhân nhìn hắn. Hắn mặt lớn ngay ngắn. Cái cổ bắp thịt bất ngờ nổi lên, ánh mắt lu mờ ảm đạm. Diamond có thể cảm thấy một luồng nước mũi hải tinh cùng mùi máu tanh vị. Hắn nuốt ngụm nước bọt, ngón tay có chút run rẩy địa nắm thật chặt trong tay súng trường. Động tác này gây nên đối diện cái kia ăn mặc màu đen dày vải hoàng gia nam nhân cảnh giác. Hắn hơi nheo mắt lại, nắm tay tiến lên một bước. Nước mưa cấp tốc từ hắn trống trơn trên đầu bốc hơi lên sạch sẽ. Hắn rõ ràng tay không tấc sát, khi thế lại làm cho người cảm giác áp bức. Diamond bưng súng trường lùi về sau một bước, động tĩnh để cái kia trên mặt có hỏa diễm hình xăm nữ nhân trong nháy mắt quay đầu. Toàn tử, A Tốt cùng quỷ lão chấp nhặt, người đàn ông kia lập tức đứng trở lại, cúi đầu. Có vẻ 10 phân cung kính. Diamond hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Liền hắn hơi nghiêng đầu, hỏi bên người một cái lão binh, những này là người nào? Lão binh môi nhúc nhích, hát ca người bên kia, không nên nói chuyện lung tung. Kiểm tra xong trên đất mấy hàng dương gỗ sau, sườn xám nữ nhân hài lòng gật gù. Thuốc đều ở, ngươi muốn kiểm tra một chút sao? Nàng chỉ vào cái kia từ trên thuyền mang đến dương lớn. Quả đen mặt nạ nam nhân nhìn lướt qua cái dương kia. Mặt nạ chim trong lỗ mũi phun ra một luồng lạnh như băng xương trắng. Hắn lắc đầu một cái, đưa tay ra, hợp tá mưa đam mê. Nữ nhân cầm quả đen mặt nạ tay của người đàn ông trưởng. Quay đầu cánh tay vung lên, thềm ngăn nước. Đám kia ăn mặc vải bộ áo đơn phương đông nam nhân lập tức lùi tới dương gỗ bên cạnh, nhấc lên dương gỗ, đem dương gỗ giá lên hai chiếc cứu sống thuyền, cũng không quay đầu lại địa biến mất ở cảng hắc ám màn mưa bên trong. Cái kia viễn đông tàu hàng ở hắc triều bên trong lóe lên một cái, lập tức liền không biết tung tích, như cùng đi thời điểm như thế. Chỉ có lưu lại một cái không tên dương sắt lớn đặt tại cảng. Giữa bầu trời nước mưa bùm bùm địa đánh vào trên thùng. bốc lên tê tê khói nước, phảng phất giọt nước mưa nhỏ đang thiêu đốt lò than lên. Mang quạ đen mặt nạ cao gầy nam nhân chậm rãi đi tới cái kia dương sắt lớn bên cạnh. Hắn quay lưng đi mần, dùng chúc tiết bình thường dài nhỏ ngón tay gõ gõ dương sắt, càng làm lỗ tai dán ở phía trên nghe xong chốc lát. Sau đó, hắn thẳng lên eo, đem nó mang đi, đi Wales. Mười mấy người lính theo lời tiến lên, nhưng này cái bị bốn cái phương đông tráng hán nhắc tới. Nhấc lên cái dương, mười mấy người lính dĩ nhiên không thể làm sao nó mảy may. Mãi đến tận mang quạ đen mặt nạ nam nhân không để lại dấu vết dùng tế mộc côn gõ gõ dương sắt, những binh sĩ kia lúc này mới dơ lên cái dương, đưa nó bỏ vào xe lửa. Sau 10 phút, đứng ở tai mớt cảng đầu xe dâng trào ra nồng đậm nóng rực hơi nước. Ba đạo thô to ánh đèn sạc phá màn mưa, chiếu hướng về không biết tên phương xa. Cái kia dị quốc hàng hóa bị nghiêm mật địa đặt ở xe lửa ở chính giữa trong buồng xe. Trước sau đều là lính võ trang đầy đủ. Coast, Diamond đứng nhất tới gần hàng hóa cái kia một đoạn thùng xe trong hành lang gác. Quay đầu nhìn lại, cách pha lê, ở nóc xe một loạt đèn chân không chiếu rọi xuống. Hắn nhìn thấy cái kia dị quốc đưa tới dương sắt tử bị một tầng dày đặc màu xám đậm không thấm nước bố che khuất, thông qua dây kéo cùng đinh sắt vững vàng mà cố định ở xe lửa trên tấm sắt. Chẳng biết vì sao, hắn từ cái kia trong dương cảm nhận được một loại tên là táo bạo tâm tình. Cái kia tầng ngoài không thấm nước bố hơi rung động, rõ ràng xe lửa còn chưa mở động. Nhìn cái gì vậy? Ở hắn sát vách gác binh lính dùng báng súng điểm bả vai hắn một hồi. Diamond lấy lại tinh thần, phát hiện đối phương trong miệng ngậm một điếu thuốc, ngón tay còn nắm bắt một điếu thuốc. A, cảm tạ, hắn nhận lấy điếu thuốc. Hoa diêm thiêu đốt, không cần loạn xem, lão binh nhắc nhở hắn. Hắc, Diamond không nhịn được, hắn phun ra một cái xương trắng. Ngươi liền không hiếu kỳ sao? Cái kia trong dương ầm ầm ầm, ngươi nhưng làm bộ cái gì đều không nghe thấy. Hiếu kỳ? Lão binh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ta cho ngươi biết, người trẻ tuổi, phía trên thế giới này có quá nhiều ngươi không hiểu đồ vật. Đừng loạn xem, sờ loạn, loạn tưởng nguy hiểm liền không có quan hệ gì với ngươi. Diamond câm miệng, yên lặng mà hút thuốc. Có thể trong lòng hắn nhưng dù sao là không nhịn được suy nghĩ cái kia trong dương có cái gì. Thật giống như có người để hắn đừng đi muốn voi lớn. Hắn đầu óc liền lập tức hiện ra voi lớn bóng dáng như thế, thời gian thoáng qua liền qua. Xe lửa vẫn như cũ hào không giảm tốc độ địa ở tối om om màn mưa bên trong hoa hành. Bên trong buồng xe, Ghost, Diamond mí mắt từ từ trầm trọng. Thật giống qua có 3 tiếng, phảng phất lại chỉ qua 1 giây. Đột nhiên, có món đồ gì đảo qua gò má của hắn. Hắn bỗng nhiên từ mơ hồ buồn ngủ trạng thái tỉnh lại. Nhưng giờ khắc này, bên cạnh cái kia gác lão binh giờ khắc này cũng đã không gặp. Bên người những binh lính khác cũng không gặp đến hình bóng. Gió từ phía sau thổi tới. Hắn sợ hãi cả kinh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong buồng xe đèn treo đùng đùng vang vọng. Lúc sáng lúc tối bên trong. Cái kia dị quốc dương sắt chẳng biết lúc nào đã mở ra. Giam ở trên tấm sắt dây kéo toàn đoạn, vải bạt bay lượn bên trong. Bên trong càng không hề có thứ gì. Griffiths, Diamond nuốt ngụm nước bọt. Hô một tiếng mất tích lão binh tên. Không người trả lời. Thật giống trong chớp mắt. Chạy trên xe lửa, chỉ còn dư lại một mình hắn. Phía trước thùng xe lúc sáng lúc tối. Không thấy rõ đồ vật, hắn không biết đây là tình huống thế nào, chỉ trong lòng run sợ, ôm súng ống chậm rãi lùi về sau, lùi tới khác một tiết thùng xe góc tối, tựa ở một khối vật cứng lên, hắn hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, thân thể bắt đầu từ từ ấm lên, nhiệt độ tăng lên trên, càng ngày càng nóng, hắn buông ra cầm súng tay, xoa xoa mồ hôi trán. Chờ chút nóng, thân thể nhiệt lượng không ngừng tăng lên. Thật giống có hai cái nóng rực máy quạt gió chính đang đối với phía sau lưng chính mình thổi khí. Hắn vừa quay đầu lại, trong bóng tối, tròng đen nằm ngang mở ra, một đôi to lớn xí cam dựng đứng đồng lẳng lặng thiêu đốt. Bê quy tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.